Ký chủ của ta là ác ma. Chương 121, Điện hạ thật yêu nghiệt 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể tưởng tượng một chút, Nguyệt Lạc Sơ biến thành một loại quái vật. Một quái vật sói không phải sói, mà người không ra người. Nhưng mà, Nguyệt Lạc Sơ vẫn duy trì thanh tỉnh của nhân loại. Đây chính là lễ vật mà Nhiễm Bạch tặng cho nàng. Nguyệt Lạc Sơ trong mắt đều là oán hận hỗn thiên diệt địa. Đều tại Nhiễm Bạch, nàng mới biến thành cái dạng người không ra người. Quỷ không ra quỷ này. Nhiễm Bạch nhíu mày, cảm nhận được khí tức điên cuồng cách đó không xa. Chậc chậc, đây là sa đọa rồi sao? Nguyệt Lạc Sơ lảo đảo đi vào trong rừng cây. Không biết phương nào hướng nào. Cứ đi như thế, máu dần dần sói mòn. Nguyệt Lạc Sơ cảm giác đầu của mình càng ngày càng nặng. Dường như một giây sau sẽ ngã xuống. Tựa lưng lên trên một cây đại thụ. Cảm giác hết thảy trước mắt dần dần mơ hồ không rõ. Lúc này, nàng đột nhiên nghe được một thanh âm trầm thấp. Tựa như tuyến thanh quản đã bị vỡ vụn vậy. Ngươi hận Nhiễm Bạch sao? Nguyệt Lạc Sơ miễn cưỡng mở mắt ra. Trong mắt lộ ra oán độc hận ý. Hận? Sao có thể không hận? Người kia trầm thấp cười một tiếng. Thanh âm làm người ta rùng mình. Đi theo bản tôn đi. Ngươi có thể tự tay báo thù. Nguyệt Lạc trong mắt hiện lên một tia sáng. Dùng hết một đạo khí lực nói. Được. Cuối cùng lâm vào hôn mê. Sau một khắc Nguyệt Lạc Sơ ngất xỉu. Một cái nam tử thân mặc đồ đen đi ra. Toàn thân cao thấp bọc lấy áo bào đen. Kín không kẽ hở. Hắn mắt lạnh nhìn Nguyệt Lạc Sơ. Chào phúng cười một tiếng. Trong mắt ngoan lệ. A, Nhiễm Bạch. Lần này ngươi chết chắc. Sau đó, nam tử cùng Nguyệt Lạc Sơ biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất như vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác. Mà chỉ có dưới gốc cây lưu lại vết máu. Chứng thực rằng trước đó có người ở đây. Cách đó không xa Nhiễm Bạch bỗng nhiên dừng bước. Trong mắt xẹt qua một tia ám mang. Nhếch miệng lên yêu mị cười. Giọng nói rất nhẹ. Nhẹ cơ hồ nghe không được. Ái chà. Trò chơi càng ngày càng vui nha. Mà lúc này Phong Lạc cảm thấy mình cần yên lặng một chút. Ký chủ nhà nó rốt cuộc là ai? Vì sao lại có không gian? Có thể lấy ra được đồ vật không thuộc về thế giới này. Nhiễm Bạch trở lại Phi Nguyệt Các. Khóe môi hơi cong. Đi ra đi. Sở Hạo đang ngồi xổm ở trên cây nhếch miệng. Làm sao mỗi lần đều có thể bị ngươi phát hiện vậy? Nhiễm Bạch nhướng mày. Không chút lưu tình nói. Bởi vì ngươi quá yếu. Sở Hạo, ngươi rất thích leo cây sao? Nhiễm Bạch nghiêng đầu. Một đôi mắt to vô tội nhìn Sở Hạo. Quả thực manh đến Sở Hạo không đỡ nổi. A. Sở Hạo có chút không hiểu thấu. Sao hắn lại thích leo cây? Vậy tại sao mỗi lần ngươi tới đều ở trên cây? Sở Hạo nghe xong nghi vấn của Nhiễm Bạch, co quắp khóe miệng. Ta thật ra không thích. Nhiễm Bạch ôm Phong Lạc, nhàn nhạt lên tiếng. Ô, nghe nói trên yến hội ngươi đã giết hai người. Sở Hạo tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Nhiễm Bạch ngay cả mắt cũng không nhấc lên. Nhẹ nhàng vuốt ve Phong Lạc. Làm sao? Ngươi muốn thử? Sở Hạo cười cười xấu hổ. Sao có thể chứ? Không không không. Chuyện ngôn tình. Nhiễm Bạch ngồi trên ghế đá. Sờ sờ. Cằm nhìn chằm chằm vào Sở Hạo. Sở Hạo bị Nhiễm Bạch nhìn đến toàn thân lạnh buốt. Sao? Làm sao vậy? Ngươi có muốn đi giết một người không? Sở Hạo tò mò hỏi. Ai? Nhiễm Bạch mỉm cười. Bắc U Thần. Phong Lạc. CMN. Ký chủ cô đây là đang phạm quy đấy. Làm sao có thể châm ngòi hữu nghị giữa boss phản diện lớn nhất và nam chính như vậy được? Ngươi và hắn có thù. Sở Hạo chớp chớp mắt. Hỏi. Nhiễm Bạch không quan trọng nhún vai. Không có. Chỉ là muốn nhìn một chút. Xem thử ngươi ai mạnh hơn mà thôi. Đương nhiên là ta mạnh hơn. Nhiễm Bạch khẽ cười một tiếng. Không biết nam chính quyết đấu cùng boss phản diện ẩn tàng sẽ như thế nào nhỉ? Nếu như ngươi có thể giết Bắc U Thần, hoàng vị của Thiên Lăng Quốc, ta cho ngươi. Nhiễm Bạch cười không ngớt nói. Không hề che giấu ác ý. Cách chương.